Tu La Vũ Thần, chương 1655, chương 1657, Sở Phong bị bắt. Góc truyện audio.com. Nam Cung tộc trưởng, ta cảm thấy ngài là quá lo lắng. Trước không nói kia Tu La ác linh là đến từ đâu. Giả như Sở Phong phía sau, thật có hung hăng như vậy bối cảnh, sợ là đi qua cái này sự tình sau, sớm liền đối với ta Nam Cung đế tộc xuất thủ. Nhưng là hiện tại chuyện gì cũng không có, kia Sở Phong cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Nhiều nhất là sau lưng làm một ít động tác, lấy này báo thù ta Nam Cung đế tộc, tới cái gọi có tình có nghĩa. Cái này rất khó phán đoán, hắn nếu thật là có tình có nghĩa, như thế nào sẽ thả ra con kia Tu La ác linh? Kia ác linh vậy hung tàn, lúc đầu nếu không phải Nam Cung Long Kiếm xuất thủ, sợ là Nam Cung đế tộc đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà cùng hắn quan hệ không tệ Nam Cung Liên, cùng với Nam Cung Mạt Lị bọn họ cũng đem chắc chắn phải chết. Nguyên do trong mắt của ta, này Sở Phong có tình có nghĩa, bất quá là làm bộ mà thôi. Người này tâm cơ rất sâu kia, đồng thời đối với Nam Cung đế tộc uy hiếp quá lớn. Phải diệt trừ mới được, tới thiên phú của hắn. Theo ta thấy cũng không như vậy, bằng không vì sao trì trệ không cách nào phá mở, kia Thanh Hồng Kiếm cùng với Tử Hồng Kiếm, cùng hai vị hoàng tử liên hệ đây. Bạch Mi Tiên Nhân nói, hắn đối với Sở Phong nhận định, tựa hồ so Nam Cung Bắc Đấu còn muốn sâu, nhưng là người này thân là xà văn cấp hỏa ân bào giới linh sư. Muốn bắt hắn, cũng không dễ dàng, ta sợ chính là, người này thiên phú quá mức nghịch thiên. Cho dù phía sau hắn bối cảnh, không có đáng sợ như vậy, nhưng hắn bản thân cũng rất đáng sợ, giả như hắn ẩn núp, không hiện thân nữa, mà là chuyên tâm tu luyện, đợi được nhiều năm sau, tu vi hữu thành thời điểm, trở ra trả thù ta Nam Cung đế tộc, vậy coi như, ai, Nam Cung Bắc Đấu thở dài liên tục, một cái Sở Phong thật là nhượng hắn nhức đầu không thôi. Như là nếu như vậy, Nam Cung tộc trưởng liền không cần phải lo lắng, đã nhiều ngày ta cũng không có nhàn rỗi, ta đem Sở Phong tiếp xúc qua sở hữu vật phẩm, đều sưu tập đến cùng một chỗ, tinh luyện Sở Phong khí thức, lấy cấm kỵ trận pháp, ngưng luyện ra cái này. Bạch Mi Tiên Nhân trong lúc nói chuyện, lấy ra một cái la bàn, kia la bàn kim đồng hồ, thời khắc này chính đang run rẩy. Bạch Mi huynh, đây là vật gì? Nam Cung Bắc Đấu hỏi, này la bàn chỉ, chính là Sở Phong bây giờ vị trí, có nó tại, Sở Phong mơ tưởng chạy trốn, Bạch Mi Tiên Nhân nói, Bạch Mi huynh quả nhiên không hổ là thập tiên chi nhất, nhưng chỉ bằng vào khí tức, là có thể tìm được kia Sở Phong, thời khắc này, Nam Cung Bắc Đấu trên mặt, rốt cục lộ ra dáng tươi cười, nếu là điểm ấy thủ đoạn cũng không có. Ta cũng liền uổng là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư. Bạch Mi Tiên Nhân tự tin cười, nói, Nam Cung tộc trưởng không cần lại vì kia Sở Phong phiền tâm. Lần này ta tự thân xuất mã, đem kia Sở Phong cho ngươi bắt sống trở về. Ta đây an vị tại Nam Cung đế tộc bên trong, ngồi đợi Bạch Mi huynh, đem kia Sở Phong cấp ta bắt trở lại rồi. Nam Cung Bắc Đấu nụ cười trên mặt càng đậm. Sở Phong, bây giờ thật là bị buộc đến tuyệt lộ bên trong, Bắc Đường đế tộc không nói, Nam Cung đế tộc cũng không nói, kia đột nhiên giết ra ma nữ, là tối nhượng đầu hắn đau, nàng đã minh xác nói, Sở Phong nếu là đem quyển trục làm mất, để Sở Phong không chết tử tế được, mà Sở Phong hiện tại, hết lần này tới lần khác đem quyển trục vứt bỏ, cũng không tính là làm mất, mà là bị kia hòa thượng béo đoạt chạy. Mặc kệ thế nào, kia quyển trục bây giờ thật là không hề Sở Phong trên người. Tối nhượng Sở Phong không lời chính là, kia ma nữ lưu lại ấn ký, liền lưu tại Sở Phong trên người. Sở Phong thế nào bôi đều không xóa đi được, hắn hiện tại quả thực giống như là một cái chờ chết người. Cùng đợi kia ma nữ tới giết nàng, bản tới, Sở Phong đã có kế hoạch, chuẩn bị trở về Thanh Mộc Sơn. Suy nghĩ biện pháp đem dược nhi cấp cứu đi ra, suy cho cùng hắn tu vi đã đạt tới bán đế cảnh. Nhưng là hiện tại, Sở Phong kia cũng không dám đi, hắn sợ kia ma nữ bỗng nhiên xuất hiện, không chỉ có đối phó hắn, còn đối phó người đứng bên cạnh hắn. Tại đây loại thời khắc nguy cơ, Sở Phong nghĩ tới một cái nơi đi, đó chính là Vũ Trì Thánh Thổ đệ nhất cấm địa, Viễn Cổ Phần Tràng, cũng chính là cái gọi thần chi lĩnh địa. Sở Phong lúc đầu tại viêm tộc bên trong, tự viễn cổ tinh linh trong tay, chiếm được một cái thìa, kia cái thìa nghe nói chính là thần chi lĩnh địa bên trong vật phẩm. Mà kỳ dị nhất chính là, kia cái thìa lại nhượng Sở Phong truyền thừa huyết mạch sinh ra ba động. Nguyên do Sở Phong cảm thấy, có lẽ kia gây nên thần chi lĩnh địa, cùng gia tộc của hắn có chút quan hệ. Bản tới, Sở Phong liền tính toán ngày sau có cơ hội, muốn đi đâu thần chi lĩnh địa nhìn một cái. Mà hiện tại xem ra, kia thần chi lĩnh địa lại thành Sở Phong duy nhất nơi đi. Hắn tị nạn nơi đi, Sở Phong cũng không tin, kia ma nữ thần thông quảng đại nữa. Dám đi thần chi lĩnh địa bên trong đi bắt nàng. Lúc này, Sở Phong thông qua truyền tống trận, đã đi tới cự ly Viễn Cổ Phần Tràng gần nhất một cái truyền tống trận. Này Nam Cung đế tộc tay chân ngược lại khá nhanh, nhanh như vậy liền đem ta lệnh truy nã tiếp đến nơi này. Nói vậy bây giờ đế vương lĩnh vực ngõ ngách, đều có ta lệnh truy nã đi. Sở Phong tự chuyện đưa trong trận đi ra, nhìn kia từng cái lệnh truy nã. Không khỏi cười khổ hai tiếng, nhưng Sở Phong nhưng không ở đây lưu lại, mà là trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng hướng phương xa bước đi, bởi vì thần chi lĩnh địa, một cái rất nguy hiểm lĩnh vực, phụ cận căn bản không có truyền tống trận, lúc này Sở Phong vừa vặn tới truyền tống trận, có thể nói là cự ly thần chi lĩnh địa gần nhất. Nhưng trên thực tế, bắt đầu từ nơi này tính, như phải đến đạt thần chi lĩnh địa. Còn có khoảng cách rất xa, mà Sở Phong cũng không biết, kia ma nữ lúc nào sẽ tìm được hắn, nhưng hắn phải tận khả năng, ở đó ma nữ tìm được trước hắn, trốn thần chi lĩnh địa bên trong. Cứ việc, thần chi lĩnh địa, được khen là Vũ Trì Thánh Thổ đệ nhất cấm địa. Được xưng bước vào trong đó chắc chắn phải chết địa phương. Có thể Sở Phong trong lúc mơ hồ cảm thấy, hắn tiến vào bên trong. Có thể sống đi ra, Vũ Trì Thánh Thổ, địa vực bao la, vô biên vô hạn, dù cho Sở Phong tốc độ cực nhanh, thuần tức thiên lý, thế nhưng liên tục chạy đi đầy đủ hai ngày sau, vẫn là không có thể đến lĩnh vực thần. Đồng thời Sở Phong đã liên tục một ngày thời gian, một cái bóng dáng đều không có thấy. Nơi này thật đúng là hoang vắng có thể. Ha ha ha ha ha ha. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận điên cuồng tiếng cười bỗng nhiên vang lên, đương tiếng cười kia vang lên đồng thời, một cỗ bàng bạc uy áp càng là từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Sở Phong trói buộc trụ, theo sát phía sau, vô số đạo kim sán sán kết giới, trên thông thiên, dưới xuống đất phong tỏa bốn phương tám hướng, đem nơi này phong tỏa nghiêm nghiêm thật thật, mà đó không phải là bình thường kết giới. Chính là trào động Long Văn Hoàng cấp kết giới. Sở Phong tiểu hữu, người này là muốn đi đâu à? Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh tự Sở Phong cách đó không xa nổi lên. Yếu nhất đều là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Mạnh nhất chính là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư. Này người không phải người khác, chính là Bạch Mi Tiên Nhân. Thế nào lại là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Phong thất kinh, nghĩ không ra đang tránh né kia ma nữ trên đường, dĩ nhiên gặp Bạch Mi Tiên Nhân. Này Bạch Mi Tiên Nhân, bây giờ thế nhưng Nam Cung đế tộc người, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta là theo ngươi mới đến nơi này, ngươi không nghĩ tới đi, dù cho ngươi chạy ra xa như vậy, vẫn bị ta chộp được. Nói thật đi, ngươi vẫn là rất sẽ chạy, dĩ nhiên chọn lựa như thế cái hẻo lánh địa phương. Nếu không phải có thể truy tung khí tức của ngươi, sợ là còn thật không nghĩ tới, ngươi sẽ trốn tới chỗ này. Lời nói ở đây, Bạch Mi Tiên Nhân khóe miệng, nhấc lên một tia đắc ý độ cong. Hắn nói lời nói này, không phải tại khen ngợi Sở Phong, trên thực tế là tại khen ngợi bản thân. Hắn nói bóng gió, chính là Sở Phong lại có thể chạy, nhưng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cách chương.